Thể Tu Chi Tổ, chương 1327, huyết mạch cây dựng lại, sinh mệnh thuế biến chung. Góc truyện audio.com. Lục Khôn bọn người ở tại phá toái quốc gia trên không cấp tốc phi độn. Đầu tiên là bay qua một mảnh trắng xóa băng nguyên, sau đó lại thu nhỏ thân hình, xuyên qua dày đặc vết nứt không gian bày, cuối cùng đi tới một mảnh bị băng tuyết bao trùm Bắc Cực sơn mạch. Bọn hắn rơi vào Bắc Nguyên Tông thiết trí tòa kia trận pháp truyền tống một bên. Nhìn về phía trước đáy vực bộ kia đậm đặc vô cùng ma khí. Lục Khôn lộ ra vẻ hài lòng nói. Ma tộc ma vụ đại trận, khiến cho phá toái quốc gia ma linh khí một lần nữa chia cắt. Còn tốt Bắc Cực sơn nơi này ma khí không có chịu ảnh hưởng. Chính thích hợp đột phá. Nói đến đây. Hắn quay đầu nhìn hạ bộ sau ngọn núi cao vút nói. Đúng rồi Hồng Huynh, người xác định Bắc Cực sơn nội bộ thiên địa nguyên khí không bị ảnh hưởng. Nhưng chớ đem Bắc Hàn tiên tử trọng thương, rốt cuộc còn muốn dựa vào bọn họ giữ gìn nghịch linh thông đạo. Hồng Vân Thiên lắc đầu nói, nội bộ không gian pháp trận là thái thượng trưởng lão tự mình bố trí. Nguyên khí chỉ có vào chứ không có ra. Vùng không gian kia duy nhất yếu kém điểm, liền là dưới đáy, bất quá nơi đó tràn ngập nồng đậm vô cùng ma khí cùng vết nứt không gian. Nếu như ngươi có thể đem Bắc Cực sơn dưới đáy ma khí tất cả đều hút khô, nếu không không cách nào quấy nhiễu được Bắc Cực sơn nội bộ linh nguyên khí. Lục Khôn gật gật đầu, một tay phất lên, dưới chân trận pháp truyền tống biên giới. Một khối không minh thạch bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép rút ra. Pháp trận trên lam quang cấp tốc ảm đạm xuống. Đi, chúng ta tìm phù hợp chỗ. Bọn hắn rời đi nơi đây về sau. Liền tại Bắc Cực sơn mạch bên trong bốn phía phi hành. Hao phí tiểu nửa ngày thời gian. Rơi vào một chỗ cực kỳ rộng lớn thâm nguyên biên giới. Đầu này thâm nguyên hai bên. Là hai tòa trắng phau phau cao ngất núi tuyết. Đập vào mắt chỗ, đều là đậm đặc thành xương mù tinh thuần linh khí. Trước mới thâm nguyên dưới đáy, thì là Bắc Cực sơn mạch bên trong ma khí nồng nặc nhất vị trí. Bắc Nguyên Tông trận pháp truyền tống mất đi hiệu lực, chung quanh lại là dày đặc vết nứt không gian. Nơi này như là bị thiên nhiên cấm chế bao khỏa, an toàn vô cùng, bọn hắn không có mở cái gì lâm thời động phủ, trực tiếp đứng tại thâm nguyên bên cạnh một khối băng trên đá. Lục Khôn chậm rãi nói, lần này cùng hai lần trước khác biệt, theo lực lượng phù văn vỡ vụn, nhục thể của ta lực lượng cấp tốc hạ xuống, nội tạng đan điền sẽ bởi vì nguyên lực không đủ, mà không cách nào hiển hóa, cho nên chúng ta tại nhục thân dung hợp cơ sở bên trên, còn cần biến thành ba đầu sáu tay hình thái, từ đó để cho ta mượn nhờ lực lượng của các ngươi, bảo trì nội tạng đan điền hiển hóa. Cũng may chỉ dùng đến nhất nguyên chi lực, nhục thể của ta thần thức đủ để trưởng khống, không cần sử dụng minh linh kết tinh. Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim đều ngưng thần nghe, bọn hắn kiến thức xong xoàn ốc kết cấu hoàn mỹ dung hợp hai loại huyết mạch phù văn về sau. Liền không còn thuyết phục Lục Khôn từ bỏ, mà là toàn lực giúp đỡ đột phá, nương theo lấy một đạo linh quang, Lục Khôn trong tay xuất hiện một lớn một nhỏ. Hai viên màu tím đen huyết nhục cầu, hắn đem vứt cho Hồng Vân Thiên nói. Từ 80 năm trước đến bây giờ, chúng ta hết thảy bắt được hai đầu ma vương, một đầu ma đế, luyện chế được ba viên huyết nhục tinh hoa đan. Ba lần trước thí nghiệm đã đem viên thứ nhất tiêu hao hơn phân nửa. Lần này chính thức đột phá, tiêu hao ma tộc huyết mạch bản nguyên số lượng, chỉ sợ không thua ta tự thân ẩn chứa huyết mạch bản nguyên. Những này tất cả đều chuẩn bị, tốt, Hồng Vân Thiên tiếp nhận hai viên huyết nhục đan dược, đem nó dung nhập trong lòng bàn tay. Lục Khôn nhìn không chung vết nứt không gian, chậm rãi nói, có thể hay không lấy cuồng bạo ý chí đột phá, liền nhìn lần này, bắt đầu đi, Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim nghe vậy, đều hít một hơi thật sâu, thể nội khí huyết quay cuồng, cùng mấy lần trước đồng dạng. Biến hóa hình thái dung nhập Lục Khôn thể nội, bất quá lần này bọn hắn mỗi một bước dung hợp đều cẩn thận tỉ mỉ. Đây chính là Lục Khôn chính thức đột phá, mà lại nguy hiểm trong đó, viễn siêu bọn hắn đã từng đoán trước. Nếu như thất bại, Lục Khôn Tu Vi sợ là sẽ phải rút lui đến cốt biến hậu kỳ. Đã mất đi tạng nguyên kỳ thể tu che chở, tu tiên giới căn bản ngăn cản không nổi ma tộc xâm lấn. Như thế mấu chốt đột phá, dung không được bọn hắn có bất kỳ sai lầm nào chỉ chốc lát. Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim Nhục Thân liền chen vào Lục Khôn trong lồng ngực. Sau đó thi triển thần thức hợp nhất thần thông, đem ba cái nhục thân thần thức dung hợp lại cùng nhau. Tiếp lấy Lục Khôn xương cột sống từ cột sống ngực hở ra. Xuất hiện một ngân một vàng hai loại cột sống, bọn chúng hướng lên sinh trưởng, mặt ngoài đồng thời tuôn ra hắc hoàng hai loại nhan sắc huyết nhục. Tạo thành hai cái mới tinh bả vai sau khi xuất hiện, kia huyết nhục xương sống tiếp tục lan lộn, ngưng tụ thành một người đầu chọc mặt ngựa đầu lâu cùng một cái tóc vàng bốn tai đầu khỉ. Bọn hắn một cái trong mắt tràn ngập bất khuất chi ý, một cái tràn đầy vẻ oán độc. Rất nhanh, hai bên ma văn cánh tay cùng tóc vàng cánh tay lớn cũng mọc ra. Bất quá cái này hai đôi cánh tay phảng phất mềm yếu bất lực. Lặng yên rủ xuống ở nơi đó. Cùng lúc đó, tết phách song đao mảnh tản ra đen trắng vầng sáng. Thuận nội tạng cầu hướng ra phía ngoài kéo dài. Đem nội tạng cầu hai bên huyết nhục bảo vệ. Nguyên lực đổ sụp, đan điền hiển hóa. Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim Nhục Thân thần thức. Tại Lục Khôn mang theo dưới, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng khẩn trương, cùng nhau chui vào ở giữa viên kia không ngừng run rẩy nội tạng trong đan điền. Theo động tác này, toàn bộ Bắc Cực Sơn mạch thiên địa nguyên khí tất cả đều sôi trào. Vô số màu trắng vòng sáng, mang theo nồng đậm nguyên khí uy áp, hướng Lục Khôn vị trí tụ đến. Nơi này thiên địa nguyên khí không có bị ngụy hóa thần luyện hóa. Vô cùng tinh khiết, Lục Khôn lấy ngụy tạng nguyên kỳ nhục thân hiển hóa đan điền. Trực tiếp đã dẫn phát đột phá dị tượng, Lục Khôn cảm giác được điểm này. Không chút do dự, huyết mạch hồ cấp tốc lan lộn. Bên trong vô số cái lực lượng huyết mạch phù văn trong nháy mắt đứt gãy ra. Kiềm mãnh liệt mà đến thiên địa nguyên khí bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất đã mất đi một loại nào đó lực hấp dẫn. Lại lần nữa biến mất đến linh khí nồng nặc bên trong. Mà nội tạng của hắn đan điền bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngân sắc tinh huyết hải dương không ngừng lăn lộn, ngũ tạng hòn đảo lắc lư không thôi. Bên ngoài lục phủ cấu tạo hình cầu sắc ngoài, càng là xuất hiện từng tia vết rách. Giống, đúng lúc này, thân thể mặt khác hai cái đầu, giơ thẳng lên trời phát ra tiếng gào thét. Kia đối buông thõng cánh tay ma cùng kim sắc tay vượn bắt đầu quơ múa. Một cỗ lực lượng vô hình tại cái này hai đôi trên cánh tay khuấy động. Thuận nhục thân hướng vào phía trong đè ép, kịch liệt lắc lư nội tạng đan điền. Tại cỗ lực lượng này ra trì dưới, rất nhanh liền ổn định lại. Cực kỳ tốt, bước đầu tiên phù văn vỡ vụn hoàn thành. Lục Khôn tỉnh táo thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Sau đó liền quan sát huyết mạch trong ao tràng cảnh, trước kia vàng bạc song sắc ao nước, triệt để biến thành ngân sắc, bên trong nhỏ nhất đơn vị, đều là sợi cơ nhục bộ dáng nhân tộc huyết mạch bản nguyên hạt tròn. Ao nước ủng ục hướng ra phía ngoài bốc lên bọt khí, lan lộn ra như là sương mù màu vàng cuồng loạn chi ý, bọn chúng nhận một loại nào đó hấp dẫn. Trôi hướng phía bên phải nội tạng hòn đảo. Mà bên trái hòn đảo bên trên, màu tím đen tàn bạo chi ý dán chặt lấy đảo bích. Chính liên tục không ngừng hướng trong ao chảy vào chất lỏng màu đen. Chảy ra chất lỏng nhỏ nhất đơn vị, là từng cái mini cốt thứ, chính là ma tộc huyết mạch bản nguyên hạt tròn. Bước thứ hai, ngừng kết hai loại phù văn chủ liên, có Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim thần thức dung hợp, Lục Khôn lực lượng thần hồn tăng nhiều. Hắn một tâm phân nhị dụng, người đại biểu tộc huyết mạch bản nguyên hạt tròn sợi cơ nhục. Tràn vào màu đen ao nước khu vực, hai cây sợi cơ nhục phân biệt quấn ở cốt thứ hai đầu. Tạo thành chân ma phù văn cơ sở đơn vị, sau đó những này đơn vị tại tàn bạo chỉ hình thành gân bắp thịt kết nối dưới. Không ngừng dọc theo đi, mà đổi thành một bên, ngân sắc ao nước đang không ngừng lan lộn. bên trong sợi cơ nhục cùng cuồng loạn chi ý gân bắp thịt kết hợp. Biên chế lấy một cây lấy sợi cơ nhục làm chủ thể vàng bạc song sắc dây xích. Chân ma phù văn cùng lực lượng phù văn dây xích, tại lục khôn điều khiển dưới, trở nên càng ngày càng dài, giống như là hai đầu trường xà cuộn tại trong ao, đem huyết mạch hồ chia làm ba khối khu vực, một khối màu tím đen chân ma phù văn dây xích khu, một khối vàng bạc lực lượng phù văn dây xích khu, cuối cùng thì là một khối nhỏ ngân sắc ao nước, tất cả đều là những người còn lại tộc huyết mạch bản nguyên. Bước thứ ba, đem hai loại huyết mạch bản nguyên hạt tròn, dung luyện vi cốt đâm bên trong gan. Đến một bước này, lục khôn nội tâm có chút ngưng trọng. Hắn mặc dù từ tuyết phách song đao bên trong gan bên trong, suy luận ra dung hợp hai loại ý chí cốt thứ bên trong gan. Nhưng lúc đó chỉ là dùng một đôi ý chí gân bắp thịt dung hợp. Bây giờ lại là hàng ngàn hàng vạn đúng. Nếu như xuất hiện sai lầm, toàn bộ song xoàn ốc kết cấu đều sẽ vỡ nát. Lục khôn hơi dừng lại, liền bắt đầu điều động bên ngoài tiếp tục chảy đến tới ma tộc bản nguyên tinh hoa. Đem cùng những người còn lại tộc huyết mạch bản nguyên dung hợp. Mỗi hai cây sợi cơ nhục, cuốn lấy một cái nhỏ bé cốt thứ, ở phía trên vờn quanh phác họa ra có chút hoa văn phức tạp. Chỉ sợ sáng tạo cái này bí văn thánh ma vương, đều sẽ không nghĩ tới. Hắn nghiên cứu ra được bí thuật, vậy mà lại bị người dùng tại huyết mạch dung hợp loại này truyền thống tu tiên giả khó mà với tới lĩnh vực. Theo có khắc bí văn cốt thứ bên trong gan càng ngày càng nhiều. Nhân tộc huyết mạch bản nguyên rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ. Bất quá lục khôn lúc trước đã từng có tinh chuẩn tính toán. Lúc này cốt thứ bên trong gan số lượng, cùng hai đầu huyết mạch phù văn dây xích ý chí gân bắp thịt đối số hoàn toàn nhất trí. Tiếp xuống liền là cực kỳ trọng yếu một bước, giờ này khắc này, dù là lục khôn tâm lý tố chất cường đại, lúc này nội tâm hỗn tạp mấy phần kích động cùng sợ hãi. Hắn dừng lại một lát, thanh âm trầm thấp dưới đáy lòng vang lên, xoắn ốc phối đôi, ý chí dung hợp, huyết mạch hồ tại tâm thần thôi động dưới. Kịch liệt sôi trào, cốt thứ bên trong gan lơ lửng tại trong mặt nước ở giữa. Mà ở trên mặt nước, chân ma phù văn dây xích đánh lấy từng vòng xoắn ốc. Từ trái phía bên phải lăn lộn, lực lượng phù văn dây xích, thì một bên lấy tương phản phương hướng xoay tròn, một bên từ phải đến trái phun trào. Phảng phất hai đầu trường xà đụng nhau, hai đầu phù văn dây xích trên ý chí gân bắp thịt. Tại lục khôn điều khiển dưới, hướng ra phía ngoài vươn một tiểu tiết, như là nam nữ ra mắt, ngượng ngùng chờ đợi một nửa khác tới dắt tay. Ba, nương theo lấy một đạo rất nhỏ rung động âm thanh, cốt thứ bên trong gan giống như là một cái bà mối. Đồng thời kéo cái này đối tình nhân tay nhỏ, quá trình này cơ hồ thông thuận thời khác, không có chút nào tắc cảm giác. Ba ba ba. Rung động âm thanh liên tục không ngừng tại huyết mạch trong ao hiện lên. Hai cái huyết mạch phù văn dây xích đánh lấy xoàn ốc lẫn nhau giao thoa. Từng đôi ý chí gân bắp thịt bị cốt thứ bên trong gan liên tiếp. Dung hợp sau song xoàn ốc kết cấu giống như một đầu cự mãng. Chìm vào ao nước chỗ sâu, theo ý chí gân bắp thịt kết nối số lượng tăng nhiều. Lục khôn không thể tưởng tượng phát hiện. Hắn không cần chủ động điều khiển, cái này hai đầu huyết mạch phù văn dây xích đều có thể tự phát giao hòa. Thậm chí ban sơ thủ bưng xuống chìm ao nước về sau. Vậy mà lại nâng lên, phảng phất một con cự xà chủ động cắn cái đuôi của mình. Lục khôn nhìn xem một màn này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng không khỏi toát ra mấy cái nghi vấn. Huyết mạch đến cùng là cái gì? Huyết mạch cùng DNA lại là quan hệ như thế nào? Vì cái gì loại này song xoàn ốc kết cấu, có thể để cho hai loại huyết mạch phù văn thuận lợi như vậy địa dung hợp? Oanh, nhưng vào lúc này, vô số đạo kim sắc quang mang xuất hiện tại song xoàn ốc kết cấu trung ương. Một cỗ để người cảm thấy cuồng bạo vô cùng ba động hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Trước kia vững chắc song xoàn ốc, đột nhiên run rẩy lên, phảng phất có vỡ nát xu thế,